Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 16, Hoàng phủ thiếu gia nổi bão. Góc truyện audio.com. Editor, may đám đàn ông lại liếc nhau. Ai cũng biết, quan hệ cha con của Hoàng phủ đế quốc, thậm chí không thể dùng kẻ thù để hình dung. Ánh mắt Kỳ Mộ Phi hơi nghiêng một chút. Hoàng phủ, cậu ở Anh quốc rất tốt, chạy về nước làm tổng giám đốc, thật ra là vì đào hôn. Có phải hay không? Tập thể nhấn like, Kỳ Thiếu hỏi rất hay. Nói ra tiếng lòng của mọi người. Vụt, Hoàng phủ bạc ái trực tiếp ném một ly rượu qua. Cút, thân thủ Kỳ Thiếu nhanh nhẹn tránh đi. Lôi Thiếu tiếp tục bổ đao. Hoàng phủ đế quốc ở thành phố E đã sớm mông ngồi vững vàng. Quý Diệc Thừa yêu nghiệt vẫy vẫy tay. Chỉ là nghe nói gần đây tập đoàn Kiệt Thị có động tác. Hoàng phủ cậu, Hoàng phủ bạc ái nâng ly lên, ánh mắt gợi cảm lưu truyền. Lúc này đây anh về nước, cũng không giống với trước kia, đều chỉ là dừng lại trong thời gian ngắn. Tổng bộ Hoàng phủ đế quốc ở châu Âu. 70, thị trường quốc tế, liên quan đến tất cả lĩnh vực. Lần này Hoàng phủ bạc ái trở về thành phố E, chỉ muốn tối đại hóa sáng lập thị trường quốc nội. Hơn nữa, còn có một nguyên nhân khác. Môi đỏ cười yêu diễm của người đàn ông cười đến quỷ mị. Một đám đàn ông nhìn đến run rẩy. Ghế dài, các thiếu gia tiếp tục uống rượu, vừa đùa giỡn bát quái lẫn nhau. Phụ nữ bát quái đàn ông cũng đồng dạng bát quái phụ nữ. Còn có tiền tài, quyền lợi, đột nhiên dưới lầu xôi trào truyền đến một trận ồn ào náo động. Làm sao vậy? Các thiếu gia sôi nổi nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới. Bên cạnh sân khấu quán bar, một người đàn ông và một người phụ nữ đang lôi kéo dây dưa. Hai mắt người đàn ông bốc lên ánh sáng tham lam dâm loạn. Tới, mỹ nữ, bổn thiếu gia hôn một cái. Cút, người phụ nữ nghiêm giọng quát chói tai. Khuôn mặt giận dữ đỏ bừng. Tính tình mỹ nữ không nhỏ nha. Người đàn ông cười đến càng thêm ổi. Chỉ là vương thiếu tôi thích vừa thấy chính là chuyện nam nữ hoan ái đẩy đưa. Loại chuyện này, đều trình diễn từng phút từng giây ở Dạ Thiên Đường, cho nên không kỳ quái. Không kỳ quái, cách chương.